Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1031, thiên phạt chi lôi, góc truyện audio.com, nhưng có oán khí châu rồi, nó liền không có khả năng sớm tiến vào cảnh giới hạn bạt được nữa, thậm chí có thể nói rất khó tiến hóa thành hạn bạt. Đương nhiên, nếu như đổi một góc độ khác mà nói, tên này nếu như không gặp phải mình, không ở trong thế giới của mình, cứ để mặc kệ nó phát triển thì không biết cuối cùng sẽ biến thành tồn tại khủng bố cỡ nào nữa, nói không chừng, cũng sẽ trưởng thành tồn tại cường hãn như tam đại oán khí châu lúc trước cũng không chừng. Bất quá bởi vì mình nên nó tuyệt đối sẽ không có cơ hội này nữa, oán khí châu, dù sao cũng không phải vật gì tốt, một khi phát hiện ngoại trừ những tên biến thái cực kỳ điên cuồng đối với lực lượng kia thì đều sẽ chọn tiêu diệt hoặc là phong ấn oán khí châu. Đối với Dương Lỗi mà nói, nếu như không phải đang trong mộng huyễn thế giới của mình, nếu như là ở một nơi nào khác, nói thí dụ như ở vô cực đại lục vậy thì mặc dù hắn có gặp phải oán khí châu, hơn nữa bắt lấy, phế phục nó thì cũng chỉ có thể phong ấn, mà không thể chém giết được, nhưng ở trong mộng huyễn thế giới thì lại không giống, hắn có được toàn bộ lực lượng của mộng huyễn thế giới, có thể lợi dụng lực lượng mộng huyễn thế giới để luyện hóa nó trở thành bổn nguyên lực lượng thuộc tính âm tinh khiết. A hát, âm phong lên cho ta, xâm la địa ngục. Cương thi khôi lỗi kia chợt quát một tiếng, hai tay không ngừng ngưng kết thủ ấn, từng đạo ấn pháp huyền diệu đánh ra, toàn bộ thiên địa càng thêm âm lãnh, hắc ám, tư thi vô tận bốn phía, quỷ hồn vô tận, vô số thi trùng giống như biển lớn mênh mông, tiếng gào gú không dứt bên tai, khủng bố, đại khủng bố. Cái này khiến Dương Lỗi cũng cảm giác được có chút lạnh mình. Chân thực ưng nhãn, mở. Nơi mi tâm Dương Lỗi xuất hiện một đạo quang nhãn kim sắc, dưới tình huống bình thường nó sẽ không xuất hiện, bất quá lúc này Dương Lỗi kết hợp với thế giới pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới, ánh mắt này không còn là chân thực ưng nhãn đơn thuần nữa, mà đã chuyển hóa thành tồn tại giống như thiên phạt chi nhãn, bởi vì tu vị của Dương Lỗi vẫn chưa tới, nếu không chân thực ưng nhãn sẽ chính thức dung hợp với mộng huyễn thế giới, diễn sinh ra thiên phạt chi nhãn chính thức rồi. Thiên phạt chi nhãn uy lực vô cùng, có thể dẫn phát thiên phạt, hấp thu lực lượng lôi điện, hấp thu lực lượng bổn nguyên thế giới để lớn mạnh chính mình, một khi tu vị đạt đến cấp độ nhất định, đạt đến cảnh giới cùng thiên đạo tương đương thì thiên phạt chi nhãn còn có thể tái tiến một bước thành tựu đại đạo chi nhãn. Chân thực ưng nhãn vừa mở ra kết hợp với pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới thì toàn bộ trước mắt một mảnh sáng ngời, tuy rằng biểu hiện ra là một mảnh tối như mực nhưng trên thực tế rất rõ ràng, bất quá khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là tình huống bốn phía cũng không hoàn toàn đều giả dối, tuyệt đại bộ phận đều ở vào biên giới giữa chân thật và hư ảo. Không thể tưởng tượng nổi, xúc sinh này lại có thể biết sử dụng bí pháp trong xâm la vạn tượng quyết. Dương Lỗi tinh tế xem xét, đây chính là một chiêu bí pháp trong xâm la vạn tượng quyết lúc trước Tiểu Thanh truyền cho mình, cái này bảo Dương Lỗi sao không kinh hãi cho được, xâm la vạn tượng quyết cũng không phải người bình thường có thể học được, hơn nữa ở trong toàn bộ xâm la điện cũng chỉ có Thanh Xà biết được, hôm nay cũng chỉ truyền riêng cho mình thôi. Góc truyện audio.com, đầu cương thi khôi lỗi này làm sao có thể học được? Là Hồ Tam Biêu dạy cho hắn sao? Cái này tựa hồ cũng không đúng lắm, bản thân Hồ Tam Biêu cũng không biết làm sao có thể dạy cho xúc sinh này được. Nếu như không phải Hồ Tam Biêu dạy, vậy nó từ đâu học được? Đây là điểm khiến Dương Lỗi hết sức tò mò, cũng cực kỳ buồn bực. Chân thực ưng nhãn, phá cho ta. Sau khi dung hợp pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới, chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi đã có thuộc tính của thiên phạt chi nhãn, có thể đưa tới thiên phạt chi lôi đến công kích, cái này nếu lúc trước khi pháp hải rời đi không trợ giúp một phen thì Dương Lỗi tuyệt không khả năng làm được. Theo Dương Lỗi quát nhẹ, một đạo lôi điện màu tím từ quang nhãn nơi mi tâm Dương Lỗi bắn ra ngoài. Răng rắc, lôi điện màu tím kia không chút lưu tình đánh lên trên người cương thi khôi lỗi, chàng diện vốn là âm phong nổi lên bốn phía giờ đã lập tức biến hóa bộ dáng, đủ loại quỷ vật dưới thiên phạt chi lôi màu tím kia bị đánh tan, hóa thành từng đạo khói xanh, biến mất ở trước mắt. Mà bản thân cương thi khôi lỗi bị thiên phạt chi lôi oanh kích phát ra tiếng gào thê lương, lôi điện màu tím không ngừng quấn quanh trên người nó, không ngừng phát ra hồ quang, theo sát lấy trên người cương thi khôi lỗi không ngừng nổ tung lên, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, một chỗ tiếp lấy một chỗ, chỉ trong mấy lượt hô hấp ngắn ngủn, cương thi khôi lỗi toàn thân đều bạo liệt ra, vết máu loang lổ. Không nghĩ còn chịu đánh rất tốt a. Dương Lỗi nhìn cương thi khôi lỗi lúc này đã bị thiên phạt chi lôi oanh kích khiến thương tích đầy mình nhưng rõ ràng vẫn thẳng tắp đứng đó, hơn nữa con mắt còn trừng to, nhìn thẳng vào mình, trong mắt tàn mát ra oán hận vô tận. Hận sao, ha ha, xúc sinh, ngươi không phải rất lợi hại sao? Dương Lỗi nhìn cương thi khôi lỗi cười nói. Lúc này xâm la địa ngục cương thi khôi lỗi phóng thích ra khi trước đã hoàn toàn triệt để tiêu tán rồi, hoàn cảnh vốn trầm lặng u ám thoáng cái trở nên trời trong nắng ấm, trời xanh mây trắng, tất cả đều tốt đẹp, đã hoàn toàn không còn cảnh tượng như trước kia, mặc cho ai cũng không nghĩ ra trước kia và hiện giờ lại có chênh lệch lớn như vậy. Kỳ thật chiêu bí pháp xâm la địa ngục này cực kỳ lợi hại, nếu như đổi thành Hồ Duyệt các nàng thì nhiều người như vậy còn chưa đủ để thu thập. Chỗ lợi hại của xâm la địa ngục ở chỗ có thể hóa hư thành thật, mắt thấy đồ vật có thể là hư ảo, nhưng cũng có thể biến thành chân thật, bởi vì cái này hoàn toàn là dựa vào tu vị và lực khống chế của người thi thuật, tất cả đều thành lập trên cơ sở thực lực của người thi thuật cả, quỷ vật yêu quái các loại trong đó kỳ thật đều là thuộc về lực lượng của người thi thuật cả. Chỉ cần lực lượng người thi thuật đủ cường đại, vậy thì bí pháp sẽ không cách nào bài trừ được, trừ phi người bị nhốt biết rõ nhược điểm bí pháp này ở đâu. Đương nhiên, người bình thường rất khó tìm được nhược điểm kia, hơn nữa đi bài trừ nó. Đương nhiên, nếu như người bị khốn cũng giống như Dương Lỗi, có được kỹ năng biến thái như vậy thì đối với loại bí pháp này vẫn có vài phần nắm chắc, chẳng qua nếu như thực lực người bị nhốt và người thi thuật sai biệt quá lớn vậy thì cũng không có tác dụng quá lớn. Vù vù, vù vù, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cương thi khôi lỗi nhìn Dương Lỗi hận ý chỉ tăng không giảm, khuôn mặt lộ ra vẻ thống. Góc truyện audio.com, khổ thoạt nhìn khiến người buồn nôn tới cực điểm. Cách chương.